Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công pháp Kim Ô Xí Thiên Công đã viên mãn, đến niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới, Linh Luân cảnh trung kỳ. Lực lượng, 660.000. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.332.930/6.000.000, xạ Nhật Tiễn trung cấp 125.539/3.000.000, thần nhiên pháp cao cấp 333/250.000, cao thiết pháp viên mãn 249/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 129/20.000, du long bộ cao cấp 7.499/10.000, kim cương trường thảo công viên mãn 49.059/50.000, chu thiên kiếm trận đại thành 3.089/49.999, tiên hỏa phượng vũ ấn nhập môn 0/10.000. Trần Mặc vẻ mặt vui mừng, chỉ là linh luân cảnh trung kỳ, lực lượng đã vượt qua Phượng Ninh Tam cảnh viên mãn. Hắn không khỏi lại kiểm tra bảng nguyên thần. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 35. Công pháp: Cửu Thiên Đoán Thần Pháp nhập môn 10.355/100.000. Cảnh giới: Thiên Nguyên cảnh trung kỳ 8/300.000. Lực lượng: 570.000. Thần thông: Thần Hoàng Thiên Âm 1/10.000. Trần Mặc mày khẽ nhíu lại, nguyên thần yếu hơn linh lực rất nhiều, nhưng con số này hắn vẫn rất hài lòng. Có thể so vai tam cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc, về phương diện thể chất, hệ thống không có bảng dữ liệu. Trần Mặc cảm thấy nhục thân của mình cũng được tăng cường không ít. Rõ ràng nhất, chính là vết thương của mình, đã khỏi gần hết. Thấy động tĩnh lớn như vậy mà Hoàng Tố vẫn chưa tỉnh lại, hiển nhiên nàng đang ở thời khắc mấu chốt của việc thức tỉnh. Để chờ đợi nàng, nhóm người Trần Mặc chỉ có thể tiếp tục ở lại trong sơn động. Trần Mặc lấy bộ giáp trụ của cường giả linh tộc nhặt được trong hố xương ra khỏi càn khôn trạc. Vừa lấy ra, vài mảnh giáp loang lổ vết xì liền rơi xuống từ bộ giáp. Trần Mặc rũ vài cái, những mảnh giáp loang lổ vết gì lại càng rơi ra nhiều hơn. Cảnh này làm Trần Mặc khẽ giật khóe môi, từ vẻ bề ngoài, bộ giáp trụ này giống như một bộ áo giáp sắt rách nát, rỉ sét lâu năm, thuộc loại vứt lăn lóc cũng chẳng ai buồn nhặt, chẳng có điểm nào cho thấy đây là một món bảo vật. Ủa, sao lại rơi ra một mẩu xương thế này? Hoàng Linh Linh nhặt một mẩu xương từ dưới đất lên, bảo rằng nó rơi ra từ trong giáp trụ. Trần Mặc nhận lấy cũng sững sờ, lúc trước khi thu giáp trụ, hắn không hề để ý. Hắn cẩn thận đánh giá một chút, không giống hài cốt của yêu thú như phượng hoàng hay đào một, nói có lẽ là một phần hài cốt của vị cường giả linh tộc kia, có thể sau khi Thái Dương Thạch bộc phát, một mẩu xương đã bị kẹt vào trong giáp trụ. Hắn tạm thời không để tâm đến mẩu xương này, thu vào càn khôn trạc, tiếp tục xem xét bộ giáp trụ. Đây là bộ giáp trụ trên hài cốt của vị cường giả linh tộc kia sao? Lâm Phong và mấy người khác cũng xuống lại xem xét. Tuy rằng bộ giáp trụ này trông tầm thường, trên ngực còn có một cái lỗ thủng cháy đen, nhưng có thể được cường giả bậc đó mặc trên người, chắc chắn không phải phàm vật, nên Lâm Phong và những người khác cũng không dám xem thường. Nhưng sau một hồi đánh giá, sự tò mò trên mặt Lâm Phong và những người khác đã hoàn toàn biến mất. Phương Giả có chút tiếc nuối nói, có lẽ khi vị cường giả linh tộc kia còn sống, bộ giáp trụ này là một món bảo vật phi phàm, nói không chừng còn chẳng kém gì món tiên bảo hình kiếm kia. Nhưng bây giờ trước khi thức thần tính cũng chẳng còn, lại không cảm nhận được sự tồn tại của khí linh, e rằng hiện tại nó còn chẳng bằng một món địa cấp pháp bảo. Đông Phương Nghi Thường đề nghị, Trần Mặc, ngươi thử luyện hóa nó xem sao. Thanh tiên bảo hình kiếm kia còn được bảo tồn hoàn hảo như vậy, bộ giáp này dù khí tức thần tính không còn, cũng không đến nỗi biến thành sắt vụn chứ. Trần Mặc cũng định làm vậy, lúc Thái Dương Thạch bộc phát, hắn đã từng thấy bộ giáp trụ này bộc phát ra quang huy thần thánh, nếu không hắn đã chẳng tranh giành với Bạch Phách. Trần Mặc nhìn chăm chú vào bộ giáp trụ rách nát, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, tâm thần khẽ động, một đạo hồn lực hùng hồn từ trong thức hải của Trần Mặc gào thét phóng ra, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng phụt, từng đoàn lửa vô hình nhanh chóng bao bọc lấy bộ giáp trụ. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Đông Phương Nghi Thường hỏi. Không thể luyện hóa, bất kể ta làm thế nào, hồn lực của ta cũng không thể lưu lại ấn ký trên nó. Trần Mặc nhíu mày, nhất thời hắn còn nghi ngờ liệu có phải lúc trước mình đã nhìn nhầm không. Không thể luyện hóa, Phương Giả, người vừa lên tiếng lúc nãy, cũng thấy kinh ngạc, nói chẳng lẽ nó đã hư hại thành phàm binh rồi sao? Chỉ có phàm binh mới không thể lưu lại ấn ký nguyên thần. Đông Phương Nghi Thường cũng cảm thấy tiếc nuối, vừa rồi, nàng cũng nghĩ rằng, dù bộ giáp trụ này không bằng món tiên bảo kia, nhưng dù sao cũng là cường giả linh tộc từng mặc, cũng sẽ không tệ đến mức nào, nàng an ủi Trần Mặc có lẽ nó bị Thái Dương Thạch phá hủy quá nặng nên mới như vậy. Nhưng đã được cường giả linh tộc mặc trên người thì dù nát đến đâu cũng là thần liệu. Người cứ cất đi, sau này cũng có thể dùng để đúc lại. Mà Trần Mặc nghe được ba chữ Thái Dương Thạch, trong đầu chợt lóe linh quang, lúc trước bộ giáp trụ tỏa ra quang huy thần thánh chính là khi Thái Dương Thạch bộc phát, nếu để Kim Ô thử một lần, biết đâu. Đúng lúc này, bên trong sơn động, một luồng dao động năng lượng cuồng bạo đột nhiên khuếch tán ra, ánh mắt của mọi người trong động đều đổ dồn về phía Hoàng Tố, bởi vì luồng dao động năng lượng này chính là phát ra từ trong cơ thể Hoàng Tố. Khí tức của Hoàng Tố trở nên càng lúc càng hùng hồn, không chỉ như vậy, quanh thân nàng còn tỏa ra ánh sáng lưu ly mờ ảo mang theo thần tính. Từng luồng khí tức nóng rực từ trong cơ thể Hoàng Tố tỏa ra. Ầm ầm ầm, lại có thêm mấy luồng dao động năng lượng càng thêm cuồng bạo từ trong cơ thể Hoàng Tố tuôn trào ra, dưới sự va chạm của những luồng dao động năng lượng này, vách động cứng rắn rõ ràng đã trở nên lung lay sắp đổ. Nàng sắp thức tỉnh thành công rồi, sơn động sắp sập, chúng ta mau ra ngoài thôi, Đông Phương Nghê Thường kinh hãi nói. Vậy Tố tỷ thì sao? Hoàng Linh Linh lo lắng hỏi. Đông Phương Nghê Thường điều động linh lực trong cơ thể, ngưng tụ một tấm khiên phòng hộ bao bọc Hoàng Tố, nói, xong rồi. Huyết thần ấn. Trần Mặc tế ra huyết thần ấn, khiến huyết thần ấn phóng lớn, che chắn trên đỉnh đầu Hoàng Tố. Khi nhóm người Trần Mặc vừa ra khỏi sơn động, một tiếng nổ lớn liền vang vọng từ sơn động phía sau họ, sơn động vốn đã lung lay sắp đổ, theo từng trận tiếng nổ ầm ầm vang dội, đã hoàn toàn sụp đổ, từng tảng đá lớn hung hăng rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ sơn động đã bị đất đá vùi lấp. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Trần Mặc và những người khác khẽ biến đổi. Chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, một tiếng phượng hoàng kêu vang vọng liền vang lên từ chỗ sụp đổ, ngay sau đó, ngọn lửa đỏ rực từ khe hở của đất đá bùng lên, nhất thời, những đống đá lớn và đất bùn kia, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ rực đã hóa thành từng vũng dung nham. Một bóng người được ngọn lửa đỏ rực bao bọc, từ trong dung nham bước ra, trên tay nàng còn cầm một phương tiểu ấn. Tố tỷ, Hoàng Linh Linh lộ vẻ vui mừng. Nàng thức tỉnh thành công rồi, Đông Phương Nghê Thường nghiêm mặt nói. Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh, tại thiên tinh giới nơi thần thú đã tuyệt diệt ngày nay, tư chất của Hoàng Tố chắc chắn có thể bước vào hàng ngũ những người đứng đầu. Không chỉ thức tỉnh thành công, còn liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, đã là linh luân hậu kỳ rồi. Ánh mắt Phương Dạ dường như có thể nhìn thấy linh luân trong cơ thể Hoàng Tố, từ một vòng biến thành ba vòng. Nguyên thần cũng đột phá rồi, Vương Hàn nói. 693.400. Đây là lực lượng của Hoàng Tố hiển thị trong mắt Trần Mặc. Hoàng Tố đang đứng trong lửa từng bước tiến về phía Trần Mặc và những người khác. Mỗi bước đi, mặt đất phía sau đều lưu lại một dấu chân cháy xém. Khi đến trước mặt Trần Mặc và những người khác, ngọn lửa trên người Hoàng Tố cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất, nàng liền ngã chui xuống đất. Trần Mặc nhanh tay lẹ mắt, khi nàng sắp ngã xuống đất, đã ôm lấy nàng vào lòng. Đông Phương Nghê Thường tiến lên kiểm tra tình hình của nàng, một lát sau nói, linh lực của nàng đã cạn kiệt, xem ra quá trình thức tỉnh này đối với nàng vô cùng khó khăn. Chuyến đi viễn cổ di tích lần này, trong số chúng ta, người nhận được cơ duyên lớn nhất hẳn là Tố tỷ. Hoàng Linh Linh nói với vẻ ngưỡng mộ. Trong mắt nàng, tuy Trần Mặc lĩnh ngộ được thần hoàng thiên âm từ huyết tùy, nhưng so với phượng hoàng huyết mạch mà Hoàng Tố thức tỉnh, vẫn kém xa. Lại là một sơn động khác. Khi Hoàng Tố tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Thấy Hoàng Tố tỉnh lại, Trần Mặc múc một bát canh thịt xong đầu lôi thú đã hầm kỹ, đưa cho Hoàng Tố tỉnh rồi à, uống chút canh lót bụng. Hoàng Linh Linh vội nhận lấy, muốn tự mình đút cho Hoàng Tố, cười nói, Tố tỷ, chúc mừng tỷ thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, đợi tỷ trở về tộc, e là sẽ kinh động đến thái thượng trưởng lão, thu nhận tỷ làm đệ tử thân truyền. Đối mặt với sự tâm bốc của Hoàng Linh Linh, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tố lại cứ nhìn mãi Trần Mặc. Huyết mạch thức tỉnh, nàng cũng trở nên xinh đẹp hơn, giữa trán có một cụm hỏa văn đang nhảy múa, đó không phải là ấn ký điểm bằng chu sa, mà là vật sống đang chảy xuôi ánh dung nham. Quyến rũ nhất chính là đôi mắt nàng, hàng mi dài tựa như những chiếc lông vũ vàng óng xếp chồng lên nhau, lớp ngoài mống mắt phủ một lớp màng mạ vàng bán trong suốt, tựa như phong ấn ánh dạng đông vào quả cầu pha lê, mà con ngươi bên trong lại là hai ngọn lửa niết bàn cháy mãi không ngừng. Nàng khẽ thốt, đa tạ. Chuyện này không liên quan gì đến ta, đây là do ngươi tự mình cố gắng, là cơ duyên của ngươi. Trần Mặc lắc đầu, không hề bị Hoàng Tố mê hoặc. Tuy rằng vẻ đẹp hiện tại của nàng mang theo một tia thần tính nóng bỏng, nhưng trong mắt Trần Mặc vẫn không bằng Hoàng Y. Nghe được lời này, Hoàng Linh Linh không chịu, giận dỗi nhìn Trần Mặc, tuy không nói lời nào, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nhưng bộ dạng này của nàng, dù là Hoàng Tố hay Trần Mặc, dường như đều không để vào mắt. Hoàng Tố tiếp tục nói, nếu không phải nhờ Phượng Hoàng huyết tùy ngươi đưa, ta cũng không thể thức tỉnh. Trần Mặc hơi khựng lại, rồi cười nói, không cần khách sáo. Hoàng Tố cười, khóe môi cong lên như dạng đông nơi chân trời, sau đó nói lại lời đã nói ở Bích Ngọc Bí Cảnh, ta sẽ báo đáp ngươi. Lấy thân báo đáp sao? Trần Mặc còn chưa kịp đáp lời, Đông Phương Nghê Thường từ bên ngoài bước vào, nghe thấy lời này của Hoàng Tố, liền buột miệng nói theo. Mặt Hoàng Tố đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa giận. Hoàng Linh Linh phì cười, che miệng cười khẽ nói, không tệ nha. Trần Mặc không đáp lời, mà múc thêm một bát canh đưa cho Đông Phương Nghê Thường, nói, vừa hầm xong, nếm thử đi. Đông Phương Nghê Thường uống một ngụm, hương vị lan tỏa trong miệng, ngon quá. Rồi uống một hơi cạn sạch. Chậm một chút, không ai tranh với ngươi đâu, trong nồi vẫn còn nhiều lắm. Trần Mặc nói, thật không ngờ ngươi lại có tay nghề thế này, canh rau ngự trù trong cung nấu cũng không ngon bằng canh này. Thấy Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường trò chuyện với nhau, Hoàng Tố đang thầm thẹn thùng tức giận, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác là lạ. Đông Phương Nghê Thường uống xong mấy bát canh, lúc này mới có thời gian nói chuyện chính, nếu Hoàng Tố đã tỉnh, vậy chúng ta nên ra ngoài thôi, vừa rồi ta ra ngoài dò xét một chút, người trong viễn cổ di tích này, e là đã rời đi gần hết rồi. Được, Trần Mặc và Hoàng Tố gật đầu. Bên ngoài viễn cổ di tích, Kết giới của viễn cổ di tích do cường giả các đại thế lực liên thủ bố trí, lúc ban đầu tiến vào cũng chỉ mở ra một lối vào, vì vậy, người trong viễn cổ di tích muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đi qua lối này. Đến hôm nay, người của các thế lực lớn phái đến viễn cổ di tích cũng đã xuất hiện gần như đầy đủ. Nhưng bầu không khí lại có phần căng thẳng. Một tu sĩ linh luân hậu kỳ xuất thân từ một thế lực hạng ba, khi bước ra đã bị cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc chặn lại, hỏi là người của đại giáo nào? Đệ tử Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông, chưa từng nghe qua, giao pháp bảo chữ vật của ngươi ra đây để ta kiểm tra. Tu sĩ linh luân hậu kỳ này tự nhiên không định phối hợp, bởi vì hắn thực sự đã có được cơ duyên trong di tích. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ, cưỡng ép lục soát người tu sĩ linh luân hậu kỳ này một phen, khi phát hiện bảo vật liền cướp đi. Tu sĩ xuất thân Vạn Kiếm Tông này phẫn hận nói, trả lại cho ta. Đây là đồ của ta, ngươi không thể lấy đi. Trong hiệp nghị đã nói rõ, cơ duyên trong viễn cổ di tích, dựa vào thực lực mà lấy. Cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc lạnh lùng nói, hiệp nghị chỉ có hiệu lực với các thế lực đã ký kết, Vạn Kiếm Tông của ngươi là thế lực gì? Có tư cách ký hiệp nghị sao? Hiệp nghị viễn cổ di tích là do các đại giáo, cổ tộc của thiên tinh giới và một số thế lực có cường giả lục cảnh tỏa chấn liên hợp soạn thảo và ký kết. Nhưng không bài xích việc một số thế lực nhỏ và tán tu không ký kết hiệp nghị tiến vào. Chỉ cần tu sĩ đáp ứng yêu cầu của hiệp nghị, đều có thể vào viễn cổ di tích. Nhưng nếu ngươi đi ra, sẽ không được hiệp nghị bảo vệ, sẽ bị người khác thừa nước đục thả câu. Mà những kẻ có hành vi như cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc không hề ít, bọn chúng chuyên nhắm vào những người không có bối cảnh, không có thực lực để ra tay. Như vậy, bầu không khí sao có thể không căng thẳng? Điều quan trọng nhất là, không ai quản những hành vi này. Các trưởng lão của thất đại thế lực cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần ngươi không động vào người của ta, coi như không thấy. Đệ tử Vân Tiêu Môn đều đến chỗ ta. Đệ tử Vạn Pháp Môn đến bên này. Bất lão giáo. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử trở về bên cạnh trưởng lão của mình, đều thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của những cường giả này quá mức áp bức. Đương nhiên, trong quá trình này, có rất nhiều hồn lực cảm ứng quét tới, dò xét xem bọn hắn có vấn đề gì hay không. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ viễn cổ di tích cuốn ra, khuấy động sự tĩnh lặng của đất trời, một con thiên bằng màu đen ẩn hiện trong cuồng phong. Bằng hoàng tử, có người kinh hô. Đệ tử bất lão giáo thấy vậy, lập tức hướng trưởng lão cao trạng, trưởng lão, bằng hoàng tử không chỉ cướp đi hài cốt ly long từ trong tay chúng ta, còn đánh chết rất nhiều sư huynh đệ của chúng ta. Đệ tử Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn cũng thừa cơ khóc lóc kể lể. Bằng hoàng tử cũng giết đệ tử của hai giáo này. Ngay khi bọn hắn muốn ra tay, đột nhiên, cả khoảng trời đất đều tối sầm lại, giống như có một đám mây đen giăng ngang, lại kèm theo sát khí mênh mông như biển, mọi người kinh hãi, không ai không ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một con đại bằng điều, thân ảnh to lớn che khuất mặt trời. Bằng hoàng tử thấy đại bằng điều, mừng rỡ, lão tổ, ta ở đây. Sự xuất hiện của đại bằng điều khiến các cường giả của các thế lực lớn trong lòng run sợ, các trưởng lão của bất lão giáo, Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn từ bỏ ý định ra tay. Bằng hoàng tử tiếp tục nói, lão tổ, hắn cướp đi tiên kiếm trong tay hài cốt của một cường giả linh tộc, đó là một kiện tiên bào, lại còn được bảo tồn nguyên vẹn. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn mang theo một kiện tiên bào, là vô thượng pháp bảo Hỗn Nguyên Tiên Hồ. Hắn chỉ về phía Khương Lương, người bước ra sau hắn một bước. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Khương Lương. Hỗn Nguyên Tiên Hồ, đó là sự tồn tại có thể xếp hạng trong tất cả thuần nguyên pháp bảo. Hống, một tiếng thú gầm vang lên, tiếng gầm rung trời động đất, trên cửu thiên có một móng vuốt khổng lồ thò xuống, chính là móng vuốt của đại bằng điều, lão động thủ với Khương Lương. Lão quỷ, người quá giới hạn rồi. Ngay khoảnh khắc móng vuốt hạ xuống, một giọng nói già nua cũng vang lên theo. Khoảnh khắc giọng nói già nua vang lên. Thiên địa này cũng rung chuyển theo, vô số ánh mắt phóng về phía giọng nói truyền đến, chỉ thấy trong hư không đối diện đại bằng điều, bỗng có một luồng lưu quang cuồn cuộn quét ra, hóa thành bàn tay khổng lồ, bàn tay này còn lớn hơn cả thân hình đại bằng điều, đánh xuống mang theo sức mạnh kinh hoàng, che trời lấp đất chộp về phía đại bằng điều. Đại trưởng lão, Khương Lương nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sắc mặt vui mừng. Đại trưởng lão, nghe lời Khương Lương, đám thiên kiêu các thế lực còn đang ngơ ngác, nhưng các trưởng lão của các thế lực lớn thì sắc mặt lại đột biến. Đại trưởng lão Khương gia Khương Hoành, chất của tiên tổ Khương gia Khương Vô Địch, giống như cụ cố Khương Vô Địch của lão, gần như là vô địch một thời, chỉ yếu hơn những yêu nghiệt kia. Có người nói, Khương Hoành, lão còn sống, vậy chẳng phải đã sống hơn 10 vạn năm rồi sao? Có thiên kiêu kinh ngạc như gặp thiên nhân. Với tuổi này, các trưởng lão của bảy thế lực lớn so với lão đều là vãn bối trong đám vãn bối. Khương Hoành, đại bằng điều kia dường như nhận ra Khương Hoành, hơn nữa hẳn là từng giao đấu, trong lời nói mang theo một tia kiêng kỵ, nhìn bàn tay khổng lồ đang chộp tới mình, móng vuốt khổng lồ của nó chỉ đành dừng việc chộp về phía Khương Lương. Linh lực bàng bạc hùng hồn, như sấm sét bão táp, hung hãn vô cùng từ trong cơ thể nó quét ngang ra, thiên địa này dường như đều rung động nhẹ nhẹ dưới linh lực cuồn cuộn của nó, sau lưng nó càng hiện ra một mảnh thi sơn huyết hải. Cảnh giới thứ 7, pháp vực cảnh. Thi sơn huyết hải này chính là pháp vực của đại bằng điều. pháp vực của đại bằng điều vừa triển khai, bàn tay khổng lồ của Khương Hoành đang bao phủ lấy nó liền ngừng lại, một luồng áp lực kinh hoàng từ bốn phương tám hướng ùa đến, giống như đang ở trong biển sâu vô tận, tựa như muốn nghiền nát bàn tay khổng lồ vậy. Dưới luồng áp lực kinh hoàng này, hư không xung quanh đều xuất hiện vết nứt, khí tức hư vô từ trong vết nứt trào ra. Luồng uy hiếp linh lực mạnh mẽ này, ngay cả cường giả, trưởng lão của các thế lực lớn dưới cửu thiên cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy hơi khó thở. Ồ, giọng nói già nua của Khương Hoành lại vang lên, sau đó cười khẽ, xem ra qua nhiều năm như vậy, lão quỷ ngươi cũng tiến bộ không ít. Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ kia có hà quang phun ra, dùng sức nắm chặt, trực tiếp bóp pháp vực của đại bằng điều vang lên tiếng răng rắc, có dấu hiệu không chống đỡ nổi sắp sụp đổ. Ngươi làm thật. Thấy vậy, giọng điệu đại bằng điều thay đổi hẳn, một tiếng sét đánh vang trời, thiên địa dường như tối sầm lại, vô cùng một ngạt nhưng lại rất nóng rực. Pháp vực của nó huyết quang ngút trời, tựa như có thứ gì đó kinh hoàng muốn từ trong thi sơn huyết hải này xông ra vậy. Bàn tay lớn của Khương Hoành lại bắt đầu mục ruỗng, linh lực tiêu tán, bắt đầu trở nên yếu đi. Vết nứt hư không ngày càng nhiều. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Mặt đất phía dưới nứt ra, khí tức trở nên càng lúc càng một ngạt. Có trưởng lão đại thế lực vội nói, hai vị tiền bối mau dừng tay, đánh tiếp nữa, thiên địa này sẽ sụp đổ mất, còn rất nhiều tiểu bối chưa ra khỏi viễn cổ di tích đâu. Hai vị tiền bối mau mau dừng tay, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Càng lúc càng nhiều người lên tiếng khuyên can. Khương gia không thể khinh. Giọng nói già nua lại vang lên, Hỗn Nguyên Tiên Hồ bị Khương Lương thu lại không chịu sự khống chế của hắn mà lao thẳng lên cửu tiêu. Hỗn Nguyên Tiên Hồ xuất hiện phía trên đại bằng điều, bắt đầu xoay tròn cực nhanh giữa không trung, Hỗn Nguyên Tiên Hồ cũng dưới vòng xoay cực nhanh này mà trở nên càng lúc càng lớn, khi vòng xoay dừng lại, người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy đáy hồ lô, không nhìn thấy thân hồ lô nữa. Nhưng có thể cảm nhận được sự vĩ đại và thần bí của nó, tỏa ra hỗn độn khí. Thu. Giọng nói già nua quát lớn một tiếng, đột nhiên, trời long đất lở, phong vân biến ảo, thế gian này dường như sắp vỡ vụn. Phía dưới tiên hồ, pháp vực của đại bằng điều chao đảo, huyết quang ảm đạm, pháp vực rung động dữ dội. Chẳng mấy chốc, pháp vực liền thu nhỏ hơn phân nửa. Đại bằng điều ho ra máu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm một khoảng hư không, nói, Khương Hoành, ngươi. Pháp vực của nó bị Khương Hoành dùng tiên hồ thu mất một nửa, khiến bản nguyên của nó bị tổn thương, muốn tu luyện lại, không phải là chuyện dễ dàng. Đã ký kết hiệp nghị, thì phải tuân thủ quy củ. Phá hoại quy củ, đây chính là hạ tràng. Giọng nói kia mang theo uy nghiêm vô tận. Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ, Hỗn Nguyên Tiên Hồ, bao gồm cả Khương Lương phía dưới, đều biến mất khỏi thiên địa này. Thiên địa cũng ngừng vỡ vụn, hư không vỡ nát bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đây là sự tự khôi phục của thiên địa. Lão tổ, Bằng Hoàng Tử vốn luôn kiêu ngạo cuồng vọng, lúc này cũng trở nên run rẩy, sợ hãi kinh hoàng. Đại bằng điều hai cánh vỗ mạnh, một ngọn núi lớn phía dưới lập tức sụp đổ, đá lớn bay tứ tung, bụi mù mịt trời. Đây là đại bằng điều đang chút giận trong lòng, cường giả các thế lực lớn phía dưới cũng giận mà không dám nói, không phải bọn hắn sợ đại bằng điều, mà là đại năng của tông môn bọn hắn còn chưa tới, bây giờ nếu chọc giận đối phương, chết cũng chết vô ích. May mắn thay, đại bằng điều tuy rằng đang phát tiết nộ hỏa, nhưng vẫn còn lý trí, những người ở đây đều là người có bối cảnh, nó không ra tay với những người này. Sở dĩ vừa rồi ra tay với Khương Lương, hoàn toàn là bị tiên kiếm, Hỗn Nguyên Tiên Hồ mà Bằng Hoàng Tử nói hấp dẫn, bị lòng tham che mờ lý trí. Hơn nữa, nó bắt Khương Lương cũng không phải là muốn giết đối phương, mà là muốn cướp đi tiên kiếm, Hỗn Nguyên Tiên Hồ trên người đối phương. Đến lúc đó có bảo bối này trong tay, cũng không sợ Khương gia báo thù. Chỉ là nó không ngờ, Khương Hoành cũng ở đó. Chúng ta đi, đã mất mặt ở đây, tiếp tục phát tiết nộ hỏa cũng vô ích, ngược lại sẽ bị người khác coi thường hơn, đại bằng điều vỗ cánh, mang theo Bằng Hoàng Tử rời đi. Hai vị đại năng này vừa đi, đám người phía dưới mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có người mới dám nói về đại bằng điều, khó trách Bằng Hoàng Tử này cuồng vọng kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là trên làm dưới theo, học theo lão tổ đại bằng này. Lúc này, Lưu Nguyên của Tây Nam cổ tộc cũng đi ra. Cảm nhận được những ánh mắt dò xét kia, Lưu Nguyên lập tế ra Long Giác Ứng Long, trực tiếp xé toang hư không, hướng về phương xa độn tàu. Chuyện của Khương Lương vẫn còn rành rành trước mắt, các trưởng lão của các thế lực lớn cũng không ngăn cản. Trần Mặc ở đâu? Không lâu sau, Bạch Phách cùng một đám đệ tử Bất Hủ Các cũng đi ra, Bạch Phách vừa ra, liền lớn tiếng hô hoán. Hắn ở viễn cổ di tích chịu thiệt lớn. Càng là trước mặt mọi người đánh mất uy nghiêm vương tộc của Bạch Ngọc Hồ tộc, mà kẻ gây ra chuyện này chính là Trần Mặc. Chịu thiệt lớn như vậy, hắn đương nhiên là muốn báo thù lại. Hắn đến doanh địa của Bất Hủ Các và Bạch Ngọc Hồ tộc, hướng các trưởng lão tố cáo tội ác của Trần Mặc ở trong di tích. Để cho các thế lực khác cũng động thủ, hắn còn nói trên người Trần Mặc có rất nhiều huyết tủy phượng hoàng, đào một, thậm chí hắn còn đạt được một bộ giáp trụ lấy từ hài cốt cường giả linh tộc, còn nói giáp trụ này rất có thể cũng là một tiên bảo. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão của các thế lực lớn đều vì đó mà động dung. Phượng Niên, Phượng Hoành, Hoàng Y ba người sắc mặt biến đổi. Phượng Niên một lần nữa nói về chuyện hiệp ước. Bạch Phách nói, Phượng Huyền tộc các ngươi đều đã nói, Trần Mặc căn bản không phải là người của Si Diên tộc các ngươi, hơn nữa Si Diên tộc các ngươi là yêu tộc, hắn là nhân tộc, Xi Diên tộc các ngươi ký kết hiệp ước, hắn Trần Mặc lại không ký, tự nhiên không được hiệp ước bảo vệ. Ai nói không phải, hắn là đệ tử của ta, tự nhiên được hiệp ước bảo vệ. Hoàng Y nàng đứng ra, nàng phong hoa tuyệt đại, đồng dạng cũng băng lãnh uy nghiêm, khiến cho ánh mắt người ta không dám đối diện với nàng. Bạch Phách nhìn về phía Hoàng Y, trong mắt lóe lên một tia thèm thuồng. Bạch Ngọc Hồ tộc có ba sở thích, thích mỹ nữ nhân tộc, thích thu cường giả nhân tộc làm chiến bộc, thích chiến đấu. Bạch Phách cũng không ngoại lệ. Mà Hoàng Y, càng là người nổi bật trong số những mỹ nữ. Hắn nói, ai biết có phải là Xi Diên tộc các ngươi muốn độc chiếm bảo bối trên người hắn, cố ý nói như vậy hay không, hơn nữa sao ta lại không biết, Hoàng Y tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, khi nào thì thu đệ tử rồi. Nói xong, Bạch Phách càng là cười lạnh một tiếng, người các ngươi phái đến di tích, còn có người nói hắn là họ hàng xa của ngươi nữa, chúng ta nên tin ai? Hiển nhiên, những lời này của Bạch Phách là muốn nói cho mọi người biết, Hoàng Y nói đều là lời nói dối, Trần Mặc chính là người ngoài của Xi Diên tộc, chưa từng ký hiệp ước. Ngay lúc này, Phượng Ninh, Phượng Huyền, Phượng Anh ba người cũng đi ra. Phượng Nghiên nhìn thấy Phượng Ninh chỉ còn lại nguyên thần, lập tức sắc mặt biến đổi, Phượng Ninh chính là hạt giống thiên tài của Xi Diên tộc, được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại thành ra cái dạng này, Phượng Nghiên rất tức giận, vội vàng bay lên phía trước hỏi, "Phượng Ninh, ngươi làm sao vậy?" Phượng Hoành cũng đi tới, lão liếc mắt nhìn Phượng Anh không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Phượng Huyền, nhíu mày nói, "Phượng Huyền, ngươi sao lại bị thương nặng như vậy, xảy ra chuyện gì?" Phượng Ninh bên này vừa muốn trả lời, Phượng Huyền lập tức liền nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể, "Ngũ trưởng lão, người phải làm chủ cho vãn bối sở dĩ bị thương nặng như vậy, đều là do Trần Mặc ôm hận trong lòng, ngấm ngầm đánh lén ta. Ta sớm đã nói, Trần Mặc một người ngoài, chính là một tên bạch nhãn lang nuôi không quen." Phượng Huyền không ngừng kề khổ, tố cáo tội ác của Trần Mặc. Còn nói đều là bởi vì Trần Mặc cướp đoạt nội đan kim giáp viêm lưu trên tay Vân Tiêu môn, Vạn Pháp môn, Bất Hủ các, mới dẫn đến bọn hắn bị liên lụy. "Cái gì?" Phượng Hoành nhíu mày, Xi Diên tộc vốn đã vì Trần Mặc hiện tại chịu áp lực rất lớn, không ngờ Trần Mặc lại dám đối với Phượng Huyền hạ độc thủ như vậy, nếu không có Xi Diên tộc, Trần Mặc không thể nào tiến vào viễn cổ di tích, lại không hề nhớ đến ơn nghĩa của Xi Diên tộc. "Thằng nhãi ranh!" Phượng Hoành tức giận nói, "Yên tâm, lão phu sẽ làm chủ cho ngươi." Ngược lại Phượng Nghiên không nghe theo lời nói một phía của Phượng Huyền, mà là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phượng Huyền, lời này là thật sao, nếu có giả, ắt có tộc uy nghiêm trị. Phượng Huyền theo bản năng liếc nhìn Phượng Ninh, Phượng Anh hai bên một cái, sau đó nói, "Vãn bối lời này là thật, còn xin đại trưởng lão minh xét." Phượng Nghiên nhìn Phượng Anh, Phượng Ninh, hỏi có giống như lời hắn nói không? Phượng Anh liếc nhìn Phượng Huyền một cái, rồi lại nhìn Hoàng Y đang đứng cách đó không xa, gật đầu. Thật ra Phượng Anh cũng không nói dối, Trần Mặc quả thực đã làm chuyện này. Chỉ là nguyên nhân sâu xa vì sao Trần Mặc lại làm vậy, Phượng Anh không hề nói ra. Còn Phượng Ninh suy nghĩ một lát, cũng gật đầu. Hiện tại hắn chỉ còn lại nguyên thần nhị cảnh, có thể nói đã mất đi tư cách bồi dưỡng của tộc, trở về tộc khẳng định sẽ bị gạt ra rìa, hắn cũng không có gia gia là trưởng lão. Sau này ở trong tộc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy Phượng Huyền, gia tộc Phượng Huyền ở trong tộc cũng có chút quyền thế. Hắn không việc gì phải vì Trần Mặc mà đắc tội Phượng Huyền. Tuy Trần Mặc đã thể hiện tiềm lực trong di tích, nhưng cũng không liên quan đến hắn, cũng không ảnh hưởng được gì. Nhưng Phượng Huyền lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Thấy Phượng Ninh, Phượng Anh hai người gật đầu, Phượng Niên cũng sắc mặt trầm xuống, nhíu mày. Thật lòng mà nói, khi Bạch Phách tố cáo tội trạng của Trần Mặc, trong lòng Phượng Niên vốn định bảo vệ Trần Mặc, càng định sau khi trở về tộc, coi Trần Mặc như hạt giống thiên tài, dốc sức bồi dưỡng. Nhưng hiện tại lời của Phượng Huyền khiến Phượng Niên do dự. Lão lo lắng Trần Mặc mang lòng phản trắc. Dù sao Trần Mặc vừa có thực lực, liền dám xuống tay nặng như vậy với Phượng Huyền. Nhỡ đâu trong tộc bồi dưỡng hắn lớn mạnh, hắn lại gây bất lợi cho tộc, vậy chẳng phải là bồi dưỡng một tai họa hay sao? Mà thấy sắc mặt đại trưởng lão thay đổi, Hoàng Y liền cảm thấy không ổn, vội vàng bay lên phía trước, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm Phượng Huyền, tạo áp lực cho hắn, nói, nếu ngươi nói Trần Mặc đánh lén ngươi, mới khiến ngươi bị thương nặng, vậy hắn vì sao phải xuống tay nặng như vậy với ngươi? Hoàng Y trưởng lão, Phượng Hoành không khỏi nhắc nhở một tiếng, ý bảo nàng không nên nói như vậy. Phượng Huyền né tránh ánh mắt của Hoàng Y. Điều này khiến Hoàng Y tin chắc trong đó có ẩn tình, nàng nhìn Phượng Niên, nói, đại trưởng lão, ta thấy chuyện này vẫn nên đợi Trần Mặc ra ngoài đối chất. Phượng Huyền vốn đã có mâu thuẫn với Trần Mặc, vì vậy lời hắn nói, có ý nhắm vào Trần Mặc, chúng ta cũng có thể đợi Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh ra ngoài, hỏi cho rõ ràng. Nghe vậy, Phượng Niên suy nghĩ một lát, gật đầu. Mà cuộc đối thoại của mấy người họ không hề tránh né ai, các cường giả của những thế lực lớn đều nghe rõ mồn một. Cũng khiến bọn họ cho rằng Trần Mặc ở Xi Diên tộc chỉ là một người ngoài, nếu không thì cũng là một nhân vật không chút tiếng tăm hoặc bị gạt ra rìa. Như thế, cho dù giết người này, cũng sẽ không khiến toàn tộc Xi Diên nổi giận. Không lâu sau, các đệ tử Diệu Âm Tông, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử Đại Hiên Hoàng Triều, còn có Tiêu Triệu, Kim Thiên Viêm của Bất Lão Giáo, cũng nối tiếp nhau ra khỏi viễn cổ di tích. Cường giả của các thế lực này lũ lượt hỏi bọn họ về chuyện của Trần Mặc, để càng thêm hiểu rõ Trần Mặc, đồng thời xác minh thật giả những gì mình đã biết về Trần Mặc. Cuối cùng biết được, Chuyện Trần Mặc đánh bại Bạch Phách, giết chết Độc Cô Tín, hoàn toàn là sự thật. Thời gian từng chút một trôi qua, nhóm người Pháp Chiếu cũng ra khỏi viễn cổ di tích. Đến lúc này, trưởng lão của các thế lực lớn kiểm kê lại người, ngoại trừ những người đã chết ở trong viễn cổ di tích, gần như đều đã đến đông đủ. Đệ tử của các thế lực lớn này, chỉ còn lại Đông Phương Mê Thường, Phương Dạ, Vương Hàn, Hoàng Linh Linh, Hoàng Tố cùng mấy người Lâm gia và cả Trần Mặc. Tên Trần Mặc này sao còn chưa ra, chẳng lẽ là sợ rồi, trốn ở bên trong không dám ra nữa. Có người nói, trốn ở bên trong có tác dụng gì, người của Bất Hủ Các hoàn toàn có thể tiến vào bên trong tìm, hắn trốn không thoát đâu. Ra rồi. Ngay lúc này, không biết ai kêu một tiếng, nhất thời, tất cả ánh mắt bên ngoài đều nhìn về phía lối ra kết giới kia. Là Điện Hạ, cường giả được mẫu phi của Thập Tam Công Chúa Đại Hiên Hoàng Triều phái đến tiếp ứng, thấy Đông Phương Nghi Thường an toàn ra khỏi di tích, sắc mặt vui mừng. Hắn vốn nghe từ chỗ Phượng Ninh, biết được Điện Hạ đã ở bên trong có được thứ mình muốn, nhưng mãi vẫn chưa ra, khiến hắn lo lắng. Từng đạo ánh mắt uy nghiêm dò xét, đều hướng về phía Đông Phương Nghi Thường. Cảm nhận được từng luồng linh lực dao động hung hãn cường đại kia, Đông Phương Nghi Thường biết rõ, đám người này tuyệt không phải đang chờ đợi mình ở bên ngoài. Quả nhiên, một giọng nói âm u lạnh lẽo nhanh chóng truyền vào tai nàng, Đông Phương Nghi Thường, tiểu tử kia đâu rồi? Đông Phương Nghi Thường nghe tiếng nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Bạch Phách. Công chúa Điện Hạ, xem ra kẻ đến không có ý tốt. Lâm Phong đứng cạnh thấp giọng nói. Đông Phương Nghi Thường còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói ung dung đã vang vọng khắp bầu trời. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là bại tướng dưới tay ta. Sao nào, còn muốn đánh với ta một trận nữa à? Một bóng người thon dài từ lối ra bay vụt tới, hiện ra trong tầm mắt mọi người. Người tới một thân bạch bào, mày kiếm mắt sáng, gương mặt tuấn tú, mái tóc ngắn hơi rối, theo sau là hai nữ tử xinh đẹp. Trần Mặc mỉm cười nhìn hồ con đang được mỹ phụ nhân ôm trong lòng, thản nhiên nói, chỉ không biết lần này, trên người ngươi còn mấy lá bài tẩy bảo mệnh, có thể giao đấu với ta mấy hiệp đây. Chế nhạo, đó là sự chế nhạo không hề che giấu. Khinh miệt, sự khinh miệt hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Nghe vậy, Bạch Phách lập tức giận tím mặt, chữ vương dựa chăn nhíu chặt lại, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo. Hắn đang định lao ra khỏi vòng tay mỹ phụ nhân thì cảm nhận được khí tức của Trần Mặc, nhận ra đối phương đã đột phá nên lập tức rụt lại, gương mặt lạnh tanh. Bớt khoác lác đi, lần này, ta xem ngươi chạy đi đâu. Sợ chết thì câm miệng lại, ngươi mà cũng là thiếu chủ yêu tộc Phương tộc sao, đến con mèo bệnh còn không bằng, Trần Mặc chế giễu. Dù sao cũng đã đắc tội triệt để rồi, Trần Mặc đương nhiên không ngại phun thêm lời cay độc. Lớn mật, tiểu tử. Các cường giả trong doanh trại Bạch Ngọc Hồ tộc nghe Trần Mặc nói vậy, lập tức giận dữ quát lên. Sao nào, kẻ nhỏ không xong, người lớn muốn ra mặt thay à? Trần Mặc quét mắt nhìn doanh trại Bạch Ngọc Hồ tộc, lạnh giọng nói, cũng phải, tộc đàn có thể dạy dỗ ra hạng người như Bạch Phách thì còn trông mong gì chúng có liêm sỉ chứ? Theo ta thấy, đều là một ổ chuột nhất cả thôi. Lời này vừa thốt ra, cả đất trời đều tĩnh lặng. Bọn họ không dám tin rằng, một tiểu tử chỉ mới tam cảnh trung kỳ lại dám chế nhạo cường giả ngũ cảnh, lục cảnh của Bạch Ngọc Hồ tộc. Ngay cả Đông Phương Nghi Thường cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây mới là bản tính thật sự của hắn sao? Ngay cả cường giả ngũ cảnh, lục cảnh cũng dám chế nhạo. Hoàng Linh Linh cũng bị dọa sợ, không nhịn được kéo kéo áo Trần Mặc, nàng thấy hắn chế nhạo Bạch Phách là đủ rồi, sao lại dám chế nhạo cả cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc chứ? Hắn chính là Trần Mặc sao? Gan thật đấy, lão tử thích. Đã lâu không thấy tiểu bối nào gan dạ như vậy. A Di Đà Phật, vị tiểu thí chủ này lệ khí quá nặng, cần phải mài giũa tính tình thêm. Bạch Ngọc Hồ tộc lần này mất mặt đến tận nhà rồi, bị một tiểu tử tam cảnh chế nhạo ngay trước mặt, đổi lại là ta thì ta không nhịn nổi. Cùng lúc đó, các thế lực khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người tán thưởng Trần Mặc, có kẻ xem náo nhiệt, lại có kẻ thêm dầu vào lửa không ngại chuyện lớn. Quả nhiên, sắc mặt các cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc lập tức âm trầm đến cực điểm. Một con Bạch Ngọc Hồ lục cảnh thân hình cao gần trăm trượng đột nhiên bước lên một bước, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ tột cùng. Ngay sau đó, uy áp linh lực cuồng bạo liền che trời lấp đất ập về phía Trần Mặc. Tiểu tạp trùng không biết trời cao đất dày, Bạch Ngọc Hồ tộc chúng ta há là nơi để ngươi tùy ý bịa đặt. Giọng nói lạnh lẽo của nó cũng vang vọng khắp nơi. Vô số thiên kiêu có mặt tại đó đều không khỏi biến sắc. Cơn giận của một cường giả lục cảnh nhất bàn cảnh đâu phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng nổi. Mà luồng uy áp linh lực kia nhắm thẳng vào Trần Mặc, nên hắn là người cảm nhận sâu sắc nhất. Cảm giác như có một bàn tay sắt vô hình muốn bóp nát hắn, xương cốt toàn thân đều đang kêu răng rắc. Nhưng Trần Mặc không hề cúi đầu, vẫn tiếp tục chế nhạo, xem ra là bị ta chọc trúng chỗ đau nên sốt ruột rồi hả? Ha ha ha. Nói xong, Trần Mặc còn cười phá lên, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Tìm chết. Uy áp lại tăng mạnh, linh lực hộ thân của Trần Mặc vỡ tan trong nháy mắt. Kim ô trong đan điền mở mắt, muốn phá thể mà ra, giúp Trần Mặc chống lại áp lực đáng sợ này. Tưởng Xích Huyên tộc ta sợ các ngươi chắc. May mắn là Trần Mặc không phải chịu đựng áp lực đó quá lâu, giọng nói lạnh lẽo và giận dữ của Hoàng Y đã truyền đến tai mọi người. Hoàng Y dịch chuyển tức thời đến trước mặt Trần Mặc. Lúc nãy nàng không ra tay ngay lập tức là vì đang nhờ Phượng Nhiên đứng ra bảo vệ, nhưng lão do dự nên mới chậm trễ. Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Hoàng Y quay đầu nhìn Trần Mặc. Nàng cảm thấy vô cùng áy náy với Trần Mặc. Nếu không phải nàng đưa Trần Mặc đến đây, để hắn tiến vào viễn cổ di tích, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này. Nàng nghe nói, Trần Mặc ở di tích không chỉ bị nhầm vào, mà còn bị trọng thương. Nàng mỹ lệ đến cực điểm, khoảnh khắc quay đầu, khiến Trần Mặc tâm thần rung động, đôi mắt đẹp của nàng như thu thủy, lúc này nhăn mũi đánh giá hắn, thần tình quan tâm này, khiến người ngẩn ngơ. Trần Mặc từ trong càn khôn lấy ra Phượng Hoàng huyết tùy, ôn tồn nói, Y tiên tử, may mắn không phụng mệnh, vật nàng muốn ta đã thay nàng lấy được. Hoàng Y hàng mi dài khẽ run, đôi mắt to linh động, nàng nhìn chăm chăm Phượng Hoàng huyết tùy trên tay Trần Mặc, vạn vạn không ngờ, câu đầu tiên đối phương đáp lời nàng không phải là hỏi thăm tình hình của bản thân, mà là ngay lập tức lấy ra vật nàng muốn. Vốn đã cảm thấy có lỗi với Trần Mặc, nhất thời nàng cảm thấy như có cắt lọt vào mắt, trong lòng dâng lên một gợn sóng. Nàng quay đầu nhìn về phía doanh địa Bạch Ngọc Hồ tộc. Hôm nay, dù nàng liều cả mạng, cũng phải bảo vệ Trần Mặc bình an vô sự. Đối với việc Hoàng Y ra tay, Bạch Ngọc Hồ lục cảnh kia chỉ hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh lực càng thêm cường hãn, bàng bạc so với trước đó từ trong cơ thể nó bộc phát ra, hướng về phía Trần Mặc mà bao phủ tới. Lấy lớn hiếp nhỏ, cũng xứng là vương tộc. Hoàng Y ra tay, nàng tháo thanh châm trên đầu xuống, dưới chân sinh sen, hào quang dâng trào, như tắm trong thần quang. Nàng tuy là ngũ cảnh, nhưng dưới sự gia trì của pháp bảo, lại mơ hồ có chút dấu hiệu chống cự. Hai cỗ linh lực uy nghiêm đối đầu, nhất thời linh lực cả thiên địa phảng phất như đều ẩn ẩn có chút sôi trào. Bạch Ngọc Hồ lục cảnh kia vẫn không nhúc nhích, Hoàng Y lại lui về phía sau mấy bước, linh lực ba động có chút lớn, nhưng uy áp của đối phương giờ phút này cũng tiêu tán đi. Đây không phải là chênh lệch tiểu cảnh giới. Giữa ngũ cảnh và lục cảnh là có một cách biệt cực lớn. Hoàng Y có thể làm được đến mức này, đủ thấy nàng cường đại. Hừ, tiểu tử này dám khinh miệt Bạch Ngọc Hồ tộc ta như vậy, nếu không trừng trị một phen, chẳng phải là khiến người ta xem thường tộc ta sao? Bạch Ngọc Hồ lục cảnh kia lạnh giọng nói. Nói xong, vương văn giữa chán nó quang mang sáng chói, khoảnh khắc sau, một đạo lưu quang từ vương văn bắn ra, tốc độ như tia chớp, hướng về phía Trần Mặc mà lao tới. Trần Mặc là người của tộc ta, thật sự muốn trừng phạt, cũng là do tộc ta trừng phạt, sao có thể để ngoại nhân nhúng tay? Thanh âm vang lên đồng thời, một đạo hư ảnh phượng hoàng hiện ngang trời, phát ra tiếng phượng minh chói tai, há to miệng lớn, một ngụm liền nuốt trường đạo lưu quang đang bắn tới, kế đó cả hai đều tiêu tán. Phượng Niên bay vụt tới, cùng Bạch Ngọc Hồ tộc giằng co. Nguyên lai, lúc Hoàng Y ra tay, Hoàng Tố vì lo lắng cho an nguy của Trần Mặc nên vội vàng bay đến bên cạnh Phượng Niên, nói rằng bản thân nhờ có Trần Mặc giúp đỡ, đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, xin Phượng Niên ra tay giúp Trần Mặc. Hoàng Tố vốn là hậu duệ của một vị thái thượng trưởng lão trong tộc, chỉ là hậu duệ của vị thái thượng trưởng lão này quá nhiều, thiên phú của Hoàng Tố cũng không tính là nhóm người đỉnh cao nhất, bởi vậy vẫn luôn chưa lọt vào mắt vị thái thượng trưởng lão này. Nhưng hiện tại thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, vậy hết thảy đều khác biệt lớn rồi, đây chính là tin tức trọng đại có thể khiến toàn tộc chấn động. Phượng Niên có thể tưởng tượng, một khi Hoàng Tố trở về tộc, nhất định sẽ được toàn tộc đối đãi như bảo vật. Bởi vậy, lời của nàng, Phượng Niên vẫn phải nghe theo. Phượng Niên, Bạch Ngọc Hồ lục cảnh kia nghiến răng nghiến lợi, nó lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi giao tiểu tử này ra, nếu không đợi ta bẩm báo tộc trưởng, đến lúc đó nói không chừng chính là Bạch Ngọc Hồ tộc ta ra mặt, yêu cầu Xích Uyên tộc các ngươi giao người ra. Phượng Niên nghe vậy, cũng bật cười, nói, Bạch Diễn, ngươi tính là cái thá gì, đừng nói ngươi không đại diện được Bạch Ngọc Hồ tộc, cho dù có thể đại diện, vừa rồi Hoàng Y trưởng lão cũng đã nói, Xích Uyên tộc ta không sợ Bạch Ngọc Hồ tộc các ngươi. Đại trưởng lão, Phượng Hoành vội vàng chạy tới, nghe được Phượng Niên đã nói ra lời này, thiếu chút nữa tức đến dậm chân, vì một người ngoài mà đối đầu với Bạch Ngọc Hồ tộc, rõ ràng là không đáng. Về phần Hoàng Tố bên kia, cho dù không nghe lời nàng giúp Trần Mặc, nàng còn dám phản tộc hay sao? Nhưng hiện tại lời đã nói ra, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Phượng Hoành không phải Phượng Huyền, sẽ không ở trước mặt mọi người mà làm mất mặt Phượng Niên. Tốt, tốt, tốt, Bạch Ngọc Hồ tên Bạch Diễn kia tức đến thân thể đều run lên, chuyện này khẳng định không thể cứ như vậy kết thúc, như vậy còn cần thể diện nữa không? Nó nhìn về phía trưởng lão Bất Hồ Các, Liễu Thanh Châu, ngươi chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn sao, thù của đệ tử Độc Cô Tín ngươi chẳng lẽ không muốn báo? Nó còn thấp giọng nói thêm một câu, ngươi phải biết, không có Bạch Ngọc Hồ tộc ta, ngươi Liễu Thanh Châu có thể ngồi lên vị trí trưởng lão Bất Hồ Các sao? Bạch lão nói gì vậy, Bất Hồ Các ta vẫn luôn cùng Bạch Ngọc Hồ tộc cùng tiến cùng lui. Nói đoạn, Liễu Thanh Châu sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Phượng Niên, Phượng Niên, ngươi vẫn nên giao người ra đi, tiểu tử này tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, đã chém giết nội môn tiên kiêu của Bất Hủ Các ta, nếu không trừng phạt một phen, thiên hạ sẽ nhìn Bất Hủ Các ta như thế nào. Hơn nữa tiểu tử này còn đánh bị thương tiên kiêu của tộc ngươi, nói rõ hắn lòng mang phản trắc, ngươi nên nghĩ cho kỹ, bảo vệ hắn có đáng giá hay không. Hừm, nghe vậy, Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh bất giác nhìn về phía Phượng Niên. Thấy lão khẽ nhíu mày liếc Phượng Huyền một cái, hai nữ tử lập tức hiểu ra điều gì, bèn lên tiếng bênh vực Trần Mặc. Đại trưởng lão, xin đừng tin lời nói một phía của Phượng Huyền. Năm xưa nếu không phải hắn cố tình đẩy Trần Mặc vào chỗ chết, Trần Mặc cũng sẽ không ra tay với hắn. Nếu không phải Trần Mặc vận khí tốt, trong tình huống đó, hắn căn bản không thể sống sót. Hoàng Tố thấy Hoàng Linh Linh định mở miệng, vội vàng nói trước, nàng tiếp tục. Còn về chuyện Trần Mặc có lòng phản trắc, căn bản là không hề có. Hắn không chỉ cứu ta khỏi nguy nan ở viễn cổ di tích, mà còn chia cho ta và Linh Linh mỗi người một phần Phượng Hoàng huyết tùy. Hắn hoàn toàn có thể không cho chúng ta, nhưng hắn vẫn cho. Đây đâu phải chuyện mà kẻ có lòng phản trắc làm được. Tố tỷ nói đúng, Hoàng Linh Linh chỉ vào Phượng Huyền, nói, ngược lại là Phượng Huyền, không những không biết đoàn kết tương trợ, mà vào thời khắc then chốt còn đâm lén Trần Mặc một nhát. Đúng là tiểu nhân. Hoàng Linh Linh cực kỳ xem thường Phượng Huyền. Sắc mặt Phượng Huyền âm trầm, ánh mắt nhìn Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh tràn ngập vẻ oán độc. Lời của hai nữ tử không khác gì một liều thuốc trợ tim cho Phượng Niên. Lão sở dĩ do dự có nên bảo vệ Trần Mặc hay không, chẳng phải cũng vì lo lắng điều này sao? Phượng Niên nhìn sang Liễu Thanh Châu, nói, độc cô tính kia có kết cục như vậy, là do tài nghệ không bằng người. Bất Hủ Các đã ký kết hiệp nghị, ngươi lại là trưởng lão Bất Hủ Các, mà lại hồ đồ ngang ngược như thế, muốn vi phạm hiệp nghị, truyền ra ngoài không sợ bị người đời chê cười sao? Các thế lực khác không nói gì, chỉ muốn xem náo nhiệt. Liễu Thanh Châu nhíu mày, bất giác nhìn về phía Bạch Diễn. Ánh mắt Bạch Diễn lạnh đi, nói, Phượng Niên, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Bên ta có hai vị niết bàn cảnh, chấp sự ngũ cảnh cũng hơn 10 người. Các ngươi chỉ có 3 người, thật sự giao thủ, không chỉ không bảo vệ được hắn, mà ngay cả những thiên kiêu trong tộc các ngươi, e rằng cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Diễn đây là đang dùng tính mạng của Hoàng Tố, Phượng Anh và những người khác để ép Phượng Niên khuất phục. Hiện tại mà nói, thực lực tổng thể của Xích Huyên tộc kém xa bên phía Bạch Diễn. Ngươi thật vô sỉ, Phượng Niên cho mày, trong lòng chấn động không ngờ Bạch Diễn lại có thể thốt ra những lời ti tiện, bị ổi đến thế. Các cường giả của những thế lực khác cũng khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy hành vi này của Bạch Diễn có phần hèn hạ. Đại trưởng lão, hay là chúng ta? Tình thế bức bách, lời Bạch Diễn quả không sai, nếu thật sự động thủ, Xích Huyên tộc khó lòng chiếm được thượng phong. Phượng Hoành không khỏi lên tiếng khuyên nhủ, đương nhiên, hắn không nói hết lời, bởi như thế quá thẳng thắn, nhưng ý tứ đã bày tỏ rõ ràng. Phượng Niên do dự, lão hiển nhiên không ngờ đối phương lại hèn hạ đến thế. Bây giờ cầu viện trong tộc chắc chắn không kịp nữa rồi. Hoàng Tố đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, liên quan đến tương lai của Xích Huyên tộc, nên nàng không thể xảy ra chuyện gì. Ánh mắt lão bất giác nhìn về phía Trần Mặc, xem ra là có ý muốn từ bỏ hắn. Trần Mặc, người có nguyện ý gia nhập Diệu Âm tông của ta không? Đúng lúc này, một mỹ phụ nhân cất giọng ôn hòa. Nàng vận cung trang, dáng vẻ ung dung cao quý, bên cạnh nàng là Tịnh Thiền. Khi thấy ánh mắt Trần Mặc nhìn sang, Tịnh Thiền cười nói, "Trần Mặc, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Diệu Âm tông, sư tôn sẽ ra tay bảo vệ ngươi." Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức im phăng phắc, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía doanh địa của Diệu Âm tông. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ rằng Diệu Âm tông lại lựa chọn đắc tội với Bất Hủ Các và Bạch Ngọc Hồ tộc để giúp đỡ Trần Mặc. Mà Bạch Diễn, Liễu Thanh Châu và những người khác, khi nghe lời của mỹ phụ nhân này, sắc mặt đều âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Bạch Diễn trầm giọng nói, "Nguyễn Y Bạch, giữa ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, Diệu Âm tông các ngươi đến góp vui cái gì? Chẳng lẽ Diệu Âm tông các ngươi cũng muốn đối địch với Bạch Ngọc Hồ tộc và Bất Hủ Các của chúng ta?" Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Diễn và những người khác, mỹ phụ nhân Nguyễn Y Bạch lại chẳng hề bận tâm, thậm chí không để ý đến lời của Bạch Diễn, đôi mắt đẹp long lanh nhìn Trần Mặc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong nhất thời, ánh mắt của toàn trường lại một lần nữa đổ dồn về phía Trần Mặc, dường như cũng muốn biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Có điều, phần lớn mọi người đều đoán Trần Mặc sẽ chọn gia nhập Diệu Âm tông, như vậy, tình cảnh nguy hiểm hiện tại của hắn sẽ được giải quyết. Bên ngoài viễn cổ di tích kết giới, bầu không khí có chút quái dị, bất luận là các thế lực lớn trẻ tuổi kiệt xuất, hay là cường giả ngũ cảnh, lục cảnh, đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Mặc. Thất đại thế lực có thể nói là thánh địa tu luyện mà tất cả tán tu thiên tinh giới đều mơ ước, cũng chỉ có thất đại thế lực này mới công khai chiêu thu đệ tử trong toàn bộ thiên tinh giới. Chẳng qua yêu cầu trúng tuyển của thất đại thế lực vô cùng nghiêm khắc, không phải người bình thường có thể tiến vào. Hiện tại Diệu Âm tông, một trong thất đại thế lực, hướng Trần Mặc chia cành ô liu, khiến cho tất cả tán tu tại đây đều vô cùng hâm mộ. Phải biết, Diệu Âm tông còn là tông môn có nhiều nữ đệ tử nhất trong thất đại thế lực. Cùng lúc đó, sắc mặt Phượng Niên, Hoàng Y hai người cũng khá phức tạp, Diệu Âm tông lại dám trước mặt bọn hắn lôi kéo người. Ánh mắt Phượng Niên hướng về Trần Mặc, muốn biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Mà Hoàng Y suy nghĩ một phen, cảm thấy Trần Mặc nên đáp ứng. Bạch Diễn nói đúng, một khi đánh nhau, nàng cùng đại trưởng lão thật sự không có bao nhiêu nắm chắc có thể bảo vệ Trần Mặc. Hiện tại Diệu Âm tông nguyện ý giúp đỡ, có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Ngay khi Hoàng Y định để Trần Mặc đáp ứng, Trần Mặc nói, "Đa tạ Huyền trưởng lão hảo ý, tiểu tử vô cùng cảm kích, nhưng ta đã là đệ tử của Hoàng Y tiên tử, sao có thể bội phản sư tôn, đổi sang môn khác?" Trần Mặc uyển chuyển từ chối. Lựa chọn của hắn khiến cho toàn trường một mảnh xôn xao. Trời ạ, hắn lại từ chối Nguyễn trưởng lão. Đó chính là Diệu Âm tông. Thực lực tổng thể còn mạnh hơn Si Diên tộc một bậc, cành ô liu như vậy, hắn lại từ chối. Hắn không muốn sống nữa sao? Không có Nguyễn trưởng lão bảo hộ, hắn còn thật sự cho rằng mấy người Si Diên tộc này có thể bảo vệ được mạng của hắn. Nguyễn Y Bạch cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị từ chối, lại hỏi một câu, ngươi có nghĩ kỹ chưa? Một khi gia nhập Diệu Âm tông, ta sẽ đích thân thu ngươi làm đệ tử. Bà nghe Tịnh Tiền nói, Trần Mặc lấy thực lực tam cảnh sơ kỳ, liền có thể nghiền ép Bạch Phách tam cảnh hậu kỳ, chống lại Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn, hơn nữa còn chém giết đối phương, thiên phú như vậy, đáng để bà coi trọng như thế. Đa tạ Uyển trưởng lão thưởng thức, nhưng tại hạ cũng có nguyên tắc của mình, chỉ có thể phụ hảo ý của Nguyễn trưởng lão. Trần Mặc nghiêm túc nói. Nghe vậy, Nguyễn Y Bạch có chút thất vọng, dù sao trước đó bà cho rằng Trần Mặc khẳng định sẽ đáp ứng, kết quả bà tính sai. Tuy nhiên bà cũng không tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Trần Mặc. Đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy, hắn đều không phản bội sư phụ của mình, người trước sau như một như vậy, người nào truyền đạo tụ nghiệp mà không thích. Phải biết, trên con đường tu luyện, có bao nhiêu người vì lợi ích trước mắt mà phản bội bạn bè, sư phụ, tổ chức của mình. Đương nhiên, tuy không tức giận là vậy, đã Trần Mặc không đồng ý, Nguyễn Y Bạch cũng không có lý do gì để bảo vệ Trần Mặc nữa. Trần Mặc, Hoàng Y nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy nhu hòa, mặc dù nàng là muốn để Trần Mặc tiếp nhận cành ô liu mà Nguyễn Y Bạch đưa tới, nhưng trong lòng nàng vẫn hy vọng Trần Mặc có thể đứng về phía mình. Đúng, nàng đã từng nói không thu đệ tử, cùng Trần Mặc không phải quan hệ sư đồ. Nhưng trước đó vì bảo vệ Trần Mặc, nàng đã trước mặt mọi người, nói Trần Mặc là đệ tử của mình, cho nên trong mắt người ngoài, bọn hắn chính là sư đồ. Mà nếu như Trần Mặc đáp ứng Nguyễn Y Bạch, trong mắt người ngoài, coi như là phản bội nàng Hoàng Y. Như vậy người khác nhìn nàng, vẫn sẽ có chút lời đàm tiếu. Cho rằng nàng vô dụng, ngay cả đệ tử của mình cũng không giữ được, bị người ta cướp đi. Nhưng hiện tại, Trần Mặc không để ý đến an nguy tính mạng của mình, từ chối cành ô liu của Nguyễn Y Bạch, lựa chọn nàng. Vì nàng, hắn từ bỏ một con đường sống rõ ràng, mà đi về phía một con đường sống chết không rõ. Không biết vì sao, phương tâm của nàng bỗng nhiên xúc động một chút, một tia cảm xúc không rõ, ở trong tâm phòng của nàng lay động, giọng nói của nàng đều trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nói, kỳ thật ngươi nên đi theo. Ta không hối hận, Trần Mặc trực tiếp cắt đứt lời của Hoàng Y. Hoàng Y ngơ ngác nhìn Trần Mặc, lát sau, nàng lộ ra một nụ cười mà Trần Mặc cho là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy trong cuộc đời này, nàng nói, có ta ở đây, ai cũng đừng hòng làm tổn thương ngươi. Giữa trán nàng, có một cụm hòa văn nhảy động, ẩn ẩn hiện hiện. Nếu như Trần Mặc nhìn kỹ, sẽ phát hiện hòa văn này cùng hòa văn giữa lông mày Hoàng Tố, có nét tương đồng kỳ diệu. Ta đối phó Phượng Nghiên, Liễu Thanh Châu, người đối phó Hoàng Y, người, đối phó Phượng Hoành, các ngươi đi bắt lấy tiểu tử kia. Thấy Nguyễn Y Bạch bên này đã rút tay, để tránh đêm dài lắm mộng, Bạch Diễn vội vàng an bài, hắn cùng Liễu Thanh Châu còn có hai tên chấp sự phụ trách cầm chân Phượng Nghiên bọn hắn, chấp sự còn lại đi bắt Trần Mặc, Hoàng Tố bọn người. Nhiều cường giả ngũ cảnh như vậy, hắn không tin một vãn bối tam cảnh cũng không bắt được. Các ngươi dám? Hoàng Y quát lớn một tiếng, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ rực, phía sau một đầu Phượng Hoàng hư ảnh cũng chậm rãi ngưng tụ ra, dự định liều chết một phen. Hoàng Y, Phượng Nghiên lúc này lại gọi Hoàng Y một tiếng, nhìn nàng lắc đầu thở dài. Hoàng Y thấy vậy sắc mặt biến đổi, đại trưởng lão. Hoàng Y, đại cục làm trọng, Hoàng Tố đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, nàng không thể xảy ra chuyện. Ý của Phượng Nghiên là muốn từ bỏ Trần Mặc. Hoàng Y chấn kinh, không ngờ đại trưởng lão lại có thể làm ra loại chuyện này. Trần Mặc tiểu hữu, thật có lỗi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Phượng Nghiên nói với Trần Mặc, dường như cũng cảm thấy hành vi này của mình không mấy đạo đức, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trần Mặc trong lòng trầm xuống, không khỏi siết chặt nắm đấm, nụ cười trên mặt vô cùng gượng gạo. Mắt thấy Bạch Diễn bên kia sắp động thủ, Phượng Nghiên mặt mày tái mét, nghiến răng nói, ta đồng ý giao người. Đại trưởng lão, không thể. Hoàng Tố nghe Phượng Nghiên nói vậy, thần sắc chấn động, vội vàng nói. Đại trưởng lão, Trần Mặc có ơn với tộc ta, không thể giao ra. Hoàng Linh Linh cũng nói theo. Phượng Huyền mỉm cười, đây mới là điều hắn muốn thấy. Chờ một chút, Bạch Diễn nghe Phượng Nghiên nói vậy, vội gọi Liễu Thanh Châu và những người khác dừng lại, đoạn cười nhìn về phía Phượng Nghiên, giọng có chút âm dương quái khí, chúc mừng ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Rồi ánh mắt lại nhìn về phía Trần Mặc, tiểu tử, lần này không ai cứu được ngươi đâu. Trần Mặc sắc mặt ảm đạm. Toàn trường lúc này cũng bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc mang theo vẻ thương cảm. Cho rằng hắn lựa chọn Si Diên tộc, kết quả Si Diên tộc lại từ bỏ hắn. Cũng có kẻ hà hê, cảm thấy nếu hắn đáp ứng lời mời của Nguyễn Y Bạch thì đã không xảy ra chuyện này. Nguyễn Y Bạch thấy cảnh này, cũng thở dài một hơi thay cho Trần Mặc, cảm thấy tiếc nuối cho lựa chọn của hắn. Trần Mặc, ta muốn băm ngươi thành muôn mảnh, Bạch Phách nghiến răng nghiến lợi nói với Trần Mặc. Động thủ, Bạch Diễn vẫy tay, ra hiệu cho một tên chấp sự bất hủ các tiến lên bắt người. Kẻ nào dám? Hoàng Y quát lớn một tiếng, trực tiếp hiện nguyên hình, hóa thành một con Si Diên thân hình mấy chục trượng, toàn thân dường như có lửa cháy bao bọc, cổ tựa vàng đỏ nóng chảy, lông vũ như hồ phách tan ra, đuôi vũ xòe rộng càng biến thành tựa gấm vóc dệt từ dáng mây, mỗi chiếc lông đều óng ánh sắc màu của chu sa, bích tỷ cùng thanh kim thạch. Nàng chắn trước mặt Trần Mặc, đảo mắt nhìn mọi người. Đây là Si Diên, có người sừng sốt, bởi vì hắn phát hiện bản thể của Hoàng Y có chút khác biệt so với những con Si Diên hắn từng thấy. Phượng Hoàng, có người kinh hô một tiếng, nói, mau nhìn đuôi vũ của nàng, đuôi vũ đã biến thành đuôi vũ của Phượng Hoàng. Những người ở đây đều là cường giả của các thế lực lớn, luôn có người nhìn ra được manh mối. Đuôi vũ của Hoàng Y, rõ ràng đã lột xác thành đuôi vũ của Phượng Hoàng. Phượng Nhiên và Phượng Hoành ngây ngốc nhìn Hoàng Y đã hóa thành bản thể, trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, Di Diên muốn tiến hóa thành Phượng Hoàng, trước tiên phải thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể, sau đó niết bàn thành công thì mới có thể hóa thành Phượng Hoàng. Nhưng bọn họ nhớ rõ ràng, Hoàng Y chưa từng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng kia mà. Cách niết bàn cũng còn kém một bước. Sao mà Đuôi Vũ đã tiến hóa thành Đuôi Vũ Phượng Hoàng rồi? Có người của cổ tộc chưa rời đi lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng tu luyện theo hệ thống truyền thống của yêu tộc? Không đúng, nghe nói toàn tộc Di Diên đều tu luyện theo hệ thống của nhân tộc mà. Hoàng Y trưởng lão, Hoàng Tố cảm thấy huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể mình sinh ra cộng hưởng, bất giác nảy sinh ý muốn thần phục đối phương. Bạch Diễn thấy cảnh này, cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Tại thiên tinh giới nơi thần thú đã tuyệt chủng này, lại có kẻ dựa vào tu luyện mà tự mình tiến hóa. Thiên phú bực này, đợi khi nàng niết bàn thành công, thì sẽ đáng sợ đến mức nào nữa. Động thủ, giết nàng. Trong mắt Bạch Diễn bốc lên sát ý. Ngay khi đại chiến sắp bùng nổ, một bóng người già nua xuất hiện giữa hai bên, lão một thân nho bào, lưng còng, tay cầm một chiếc xích kim yên thương, lão rít một hơi, nhả ra làn khói đặc, đoạn cười híp mắt nhìn Bạch Diễn, nói, nể mặt lão phu, hai bên các ngươi cứ vậy ngừng chiến, được chăng? Mục Nguyên Cực, chữ vương giữa trán Bạch Diễn nhân lại, nhận ra thân phận lão giả, nói, việc này thì liên quan gì đến Đại Hiên Hoàng triều các ngươi? Trần Mặc tiểu hữu là bạn tốt của công chúa điện hạ nhà ta, lại có ơn với điện hạ, hy vọng Bạch huynh có thể nể mặt lão phu mà giơ cao đánh khẽ. Mục Nguyên Cực nói, cái gì? Sắc mặt Bạch Diễn trầm xuống. Tất cả mọi người có mặt cũng đều kinh ngạc. Mục Nguyên Cực là đại nho của Đại Hiên Hoàng triều, đã bước vào niết bàn cảnh cả ngàn năm, bối phận còn cao hơn một bậc so với các cường giả niết bàn cảnh ở đây. Nhưng theo bọn họ biết, Mục Nguyên Cực chưa từng đứng về phe nào trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị kia mà. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sao bây giờ lại vì thập tam công chúa mà bảo vệ Trần Mặc? Nhị hoàng tử, tam hoàng tử có mặt tại đây, cùng với các thế lực ủng hộ hai vị hoàng tử này, cũng đều biến sắc. Trước đó, lúc Đông Phương Nghi Thường đi ra từ di tích, hành động Mục Nguyên Cực tiến lên nghênh đón đã có chút không đúng rồi. Hiện nay cuộc tranh đoạt hoàng chữ ngày càng kịch liệt, mỗi hành động thân cận hoàng tử của cường giả lục cảnh thuộc Đại Hiên Hoàng triều đều đại diện cho tín hiệu chọn phe. Sắc mặt Phượng Huyền lại thay đổi, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Chưa có Nguyễn Y Bạch đưa ra cành ô liu, bây giờ lại có người của thập tam công chúa ra mặt bảo lãnh. Vận khí của tiểu tử này sao lại tốt như vậy? Phượng Nhiên bọn họ cũng hoàn toàn sững sờ. Nhất là Phượng Hoành, theo hắn thấy, Trần Mặc không phải đến từ Linh Tuyệt Chi địa sao? Lúc ở bí cảnh Bích Ngọc, còn từng xảy ra mâu thuẫn với Lâm gia. Sao bây giờ lại kết giao thâm tình với thập tam công chúa rồi? Sắc mặt Phượng Nhiên cũng rất đặc sắc. Nếu Mục Nguyên Cực ra tay bảo vệ Trần Mặc, vậy hành vi vừa rồi của lão chẳng phải rất giống một tên hề sao? Trần Mặc nhìn về phía Đông Phương Nghi Thường, chỉ thấy nàng đang mỉm cười vẫy tay với hắn. Điều này khiến hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào hắn từ chối quả quyết như vậy, hóa ra còn có hậu chiêu. Nguyễn Y Bạch cười nói với Tĩnh Tiền, xem ra người nhìn chúng hắn, không chỉ có chúng ta. Ánh mắt Bạch Diễn âm trầm như nước, nói, nếu ta nhất quyết muốn mạng của tiểu tử kia thì sao? Vậy lão phu đành phải đắc tội. Mục Nguyên Cực nhe hàm răng vàng khè, cười nói, Bất Hủ Các và Đại Hiên Hoàng triều trước nay giao hảo, ngươi làm vậy, không sợ hoàng đế bệ hạ của các ngươi trách tội sao? Liễu Thanh Châu trầm giọng nói, muốn dạy dỗ một tên Trần Mặc, lại liên tiếp bị người khác ngáng chân, chuyện này chẳng khác nào liên tục tát vào mặt Bất Hủ Các. Đây là hành vi cá nhân của lão phu, không liên quan đến bệ hạ, không liên quan đến Đại Hiên Hoàng triều. Mục Nguyên Cực cười nói, vậy thì để ta lĩnh giáo thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.